Chương 1801, liều chết đánh một trận. Nghiệt trướng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc có cơ hội nhắm hai mắt lại, thân thể chuyển một cái, một quyền đem Vương Thước thân thể đánh thủng, nhưng là cùng lúc đó, hắn tự thân cũng bị khổ hải nước nhuộm dần, bát khổ khí tức càng là theo đem cánh mũi tiến vào trong cơ thể. Bát khổ khí tức vô cùng bất nhập, trở thành những thứ này cao cao tại thượng thần linh kiêng kỵ nhất lực lượng. Vương Thước phi thân ở một bên lạc, lại lần nữa đứng lên. Ẩm. Bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cũng tự xông phá gông xiềng, ánh mắt đại thịnh, có thể so với liệt nhật. Nghiêm nghị quát lên, không nghĩ tới ngươi càng như thế không tức thời. Trên người Vương Thước vết thương đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh khép lại, hai tay một trước một sau, trong phút chốc huyết hải kích động, hóa thành huyết sắc tinh vân lấy Vương Thước làm trung tâm xoay chậm chậm đến. Vương Thước con mắt trái động một cái, phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành màu xám bình chướng cuốn hai vị trí cao thần. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn một tả một hưu sát hướng Vương Thước, bọn họ xuất thủ lúc chính là hủy thiên diệt địa đại uy thế. Vương Thước bóng người đã không thể nhận ra, toàn lực cùng hai vị trí cao thần toàn lực đụng nhau, đem hết toàn lực. Hai vị trí cao thần trong miệng có kinh văn tiếng vang lên, bắt đầu đẩy ra bát khổ khí tức, cũng đem khổ hải không ngừng áp xúc, cũng trong lúc đó, bọn họ lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng Vương Thước con mắt trái. Vương Thước bị không ngừng áp chế, không ngừng lùi lại. Lĩnh vực thời gian bị không ngừng thi triển ra, chặt đứt thời gian, nhiễu loạn thời gian, lần nữa tạo nên thời gian. Dù vậy, đối mặt hai vị đại thần cũng là vô cùng chật vật. Vương Thước thân thể lộn lần nữa ngã bay ra ngoài. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải nhấc một cái, ầm ầm một chưởng đánh Vương Thước cơ thể băng liệt. Trong mắt của hắn sát ý lượn lờ, bọn họ là bất tử bất diệt, như thế nào sợ Vương Thước? Chỉ cần tại chính mình bị bát khổ khí tức ăn mòn trước giết chết đối phương, hết thể đều có thể giải quyết xuống. Bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giơ tay lên chỉ hướng Vương Thước, một đạo hào quang trong nháy mắt đem Vương Thước mi tâm đánh thủng. Vết thương phụ cận, có mật văn xuôi ngược, nhanh chóng hướng những khu vực khác dọc theo. Cũng trong lúc đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn há mồm, một cổ hỗn độn nguyên khí đem không con mắt của Trung Bao phủ. Vương Thước thân thể lảo đảo lui về phía sau, tay phải nhấc một cái, lấy ra mắt phải ném ra ngoài, mắt phải xuất hiện một khắc kia, con mắt trái uy thế chợt tăng, trong nháy mắt đem hỗn độn nguyên khí tách ra. Hai cái con mắt ở không trung bay lộn, dừng lại một khắc kia, tất cả đều có kinh khủng sức cắn nuốt xuất hiện. Bọn họ phía trước, không gian sụp đổ, hóa thành cực hạn hắc ám, kia đen ám năng đủ đem hết thể quang mang cũng cắn nuốt hết. Vương Thước hai mắt nhắm nghiền, có máu tươi nhỏ xuống. Hắn đây là đánh chi cao thần, phải bằng mạnh, hơn nữa còn là có khả năng nhất khắc chế bọn họ lực lượng tới đánh giết. Mà hắn này đôi con mắt, chính là tối khắc chế những thứ này hoàn toàn siêu thoát chi cao thần. Quanh thân tinh vân huyết hải vần quanh, lôi xé hai vị chi cao thần thân thể. Theo hai cái con mắt sức mạnh tăng mạnh, hai vị trí cao thần không hề tấn công, rơi xuống đất phòng thủ. Ở hai cái con mắt nhìn soi mói, bọn họ mi tâm đều có một đạo linh quang lóe lên, so sánh với còn lại thần linh, bọn họ linh quang muốn cường đại gấp mấy trăm lần. Bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng người này càng như thế khó dây dưa, xuất thủ càng là tàn nhẫn như thế. Liền đối chính mình cũng ác như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, tuy là đạo tổ Thái Thượng Lão Quân, vậy cũng chưa chắc có thể mang bọn họ bước đến nước này. Hết thảy đều là khắc chế. Hai tay Vương Thước tách ra, tinh vân huyết hải phân chia hai cổ sông về hai cái con mắt. Lấy được cổ lực lượng này ra chỉ, hai cái con mắt lực lượng thành bội tăng lên. Ở như thế dưới trạng thái, hai vị trí cao thần linh quang bắt đầu không ngừng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra bọn họ thân thể. Mở. Hai tay Vương Thước tương hợp, đột nhiên hét lớn. Hai cái con mắt giữa không gian trong nháy mắt nổ lên, lực lượng kinh khủng đã đem hai vị quần áo của trí cao thần xé rách. Thiên. Hai tay Vương Thước quét ngang phía trước, vạn vật trọng tố. Ba người Bách Lý Phương Viên trong phạm vi, không gian sụp đổ. Đại địa nổ tung, đồng thời lại nhanh chóng tạo thành tân thế giới. Hai cái con mắt chia làm âm dương, như đồng nhất nguyệt. Bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nổi giận, khá lắm nghiệt chướng. Bọn họ thân thể xảy ra kỳ quái biến hóa, rồi rít thay đổi thêm trẻ tuổi, xem xét lại vương thước, nhưng ở dần dần thay đổi già nua. Vùng này bên trong, cuồng phong kích động, mưa to mưa như chút nước, đông tuyết bay múa, nhất định chính là một cái chân chính thế giới. Nhật Nguyệt giao thế lúc này, thời gian nghịch lưu, trôi qua tất cả đều trong nháy mắt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lên, ngươi như thế phát điên rốt cuộc lại có thể có được cái gì? Không bằng cùng chúng ta hợp tác, sở hữu ngươi vạn sự như ý. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta này đôi mắt nhìn quá vô tận đau khổ, đau thương, ly biệt, mà con mắt của các ngươi lại chỉ có thấy được năm tháng trường hà. Vừa nói, Vương Thước giơ tay lên nhấn một cái, cặp mắt rối rít đến gần hai vị trí cao thần. Cảm thụ một chút đi. Vương Thước lạnh lùng nói, cảm thụ ta lo âu, cảm thụ ta sợ hãi, cảm thụ lòng ta thương, cảm thụ ta không thôi cùng cuốn quýt. Hai vị trí cao thần toàn lực chống cự, rối rít quát lên, đối phó chúng ta, ngươi cũng sống không được. Kia một đôi con mắt bá đạo tuyệt thế, chỉ là rối rít nhìn chằm chằm hai người, mặc cho bọn họ pháp lực vô biên, cũng khó mà chống cự. Vương Thước trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn, hắn không chịu nổi. Hắn tuổi thọ là có giới hạn, đang động dùng lĩnh vực thời gian thời điểm, hắn tuổi thọ cũng ở đây điên cuồng giảm nhanh. Vương Thước dưới chân búng một cái, trong phút chốc bay vút phía trước, hai tay rồi rít vô vào hai vị trí cao thần lồng ngực. Phá không vô tận. Vốn là ít ỏi có thể đả thương trí cao thần, thân thể lại vào giờ khắc này hở ra. Hai vị trí cao thần phản ứng mau lẹ, rồi rít xuất thủ, trường đao như điện. Thẳng chặt đứt Vương Thước giơ lên hai cánh tay. Tinh vân huyết hải tự trên người Vương Thước bay khỏi, một tia ý thức đưa bọn họ cuốn quanh. Hai cái con mắt nhanh chóng xoay tròn, kéo theo lực lượng xé thiên địa, cũng xé hai vị trí cao thần thân thể. Trong lúc nhất thời, huyết quang bên trong chỉ có lượng đạo linh quang lóe lên, uy thế mênh ngông. Đó là trí cao thần linh tính. Ầm. Bầu trời nứt ra, một đạo to con thân thể hạ xuống. Một quyền đập về phía Vương Thước. Vương Thước mắt không thể thấy, lại vô song tay, căn bản là không cách nào chống cự, chỉ cần bị đánh trúng, nhất định sẽ chết yểu tại chỗ. Hưu. Không gian xuất hiện một đạo nhỏ dài kẽ hở, màu đen quang mang phun trào, ma diệm mãnh liệt như biển đụng ra Vương Thước. Hây a. Hai tay Vương Đạo giơ lên trời, gắng gượng tiếp nhận một quyền này. Người vừa tới thần uy cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén có thể đem không gian cũng đánh nát, hắn duy nhất kỳ quái chính là, thân thể là bán trong suốt, cũng không có nắm giữ chân chính thân thể. Vương Thước đứng lại thân thể, chậm rãi nói, đại võ thần. Vương Đạo tay trái một chiều, Vương Thước cặp mắt trở về, giơ lên hai cánh tay hóa thành huyết vụ trở lại trên người Vương Thước. Đại võ thần đưa tay chộp một cái, hai vị trí cao thần linh tính rối rít xông về trong tay hắn. Vào thời khắc này, Kim Cương Trác nhanh chóng công kích, trực tiếp đem đại võ thần thủ cánh tay đánh vật ra, đem lượng đạo linh tính thu. Vương Thước chậm rãi mở hai mắt ra, nhất định là Thái Thượng Lão Quân nên làm, không thể để cho đại võ thần chiếm đoạt như thế cường đại linh tính. Vương Đạo giơ tay lên đè ở Vương Thước trên bả vai, từng cổ một ma khí xông vào Vương Thước trong cơ thể. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi... Chính là chỗ này thiên hạ tất cả mọi người đều hy vọng ngươi chết, hoặc là không quan tâm ngươi sinh tử. Vương Đạo lạnh nhạt nói, nếu như còn có một người quan tâm, người kia nhất định là ta. Dứt lời, một trưởng vô ở Vương Thước ngực, mật đắng bay ra Vương Thước trong miệng rơi vào Vương Đạo ngực. Vương Thước thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, phi hành nghìn vạn dặm. Đến, chiến. Vương Đạo gầm thét. Trong phút chốc hóa thành bát khổ thiên yêu, phi phác đại võ thần, Vương Thước, ta đem thay ngươi giết tới cửu trọng thiên. Chương 1802, Vĩnh Biệt. Vương Thước đứng ở ngoài vạn lý, hai chân có ma diệm biến thành xiềng xích đưa hắn hai chân trói buộc, căn bản là không cách nào tránh thoát mảy may. Thất trọng thiên sôi trào, thậm chí cả thế giới đều tại sụp đổ. Ma diệm cuồn cuộn như hùng hồn sóng thần bao phủ đại địa. Bầu trời nứt ra, có hỗn loạn không gian loạn lưu đánh vào đại địa, đại địa nứt ra hóa thành vô tận thâm nguyên vùng, danh gắn đầy, khiến cho nhân nhìn thấy giật mình. Lệnh thần tiên không thích nhất phàm nhân thất tình lục dục, đau khổ bát khó khăn tràn ngập mỗi một xó xỉnh. Vương Thước kinh ngạc ngẩn người, tâm tình phức tạp khó tả. Hắn bên hai, mơ hồ truyền tới vương đạo ngông cuồng, bá đạo, lanh khốc, thị sát thanh âm, nhưng hắn lại không nhúc nhích được. Cho dù, khắp thiên hạ nhân đều hy vọng hắn chết, nhưng là mãi mãi cũng sẽ có một người cũng không hy vọng hắn chết. Đây là hắn đã từng kiêng kỵ nhất tâm ma là không phải hắn, nhưng lại là hắn. Chỉ bất quá bởi vì lực lượng quá mức cường đại, mà đưa đến tâm ma có độc lập tự mình ý thức. Có lẽ, đây là hết thể chương kết mở màn, có lẽ đây chỉ là một tân khai thủy. Kia bầu trời đã không thể nhận ra, kia đại địa đã không đành lòng nhìn, kia không khí đã không thể thở nổi, thanh âm ấy chỉ tràn ngập đầu. Như vậy tâm tình phức tạp, là không phải vài ba lời liền có thể trình bày. Thần tiên cũng cuối cùng rồi sẽ tấm màn rơi xuống, địa ngục xiềng xích đã xuyên qua thất trọng thiên. Vậy càng là toàn bộ thần tiên không thích nhất đồ vật, thậm chí là phi thường ghét. Không biết qua bao lâu, đánh bao lâu. Có lẽ là 3 năm. Có lẽ là năm thứ 5, thiên địa ưu tối, thương di nơi nơi. Thanh âm biến mất một khắc kia, Vương Thước nhắm hai mắt lại, hai chân bên trên màu đen xiềng xích đã bắt đầu biến mất. Làm người làm tự cuồng, ngươi không bằng ta. Ngày đó khung xa xa, có âm thanh vang lên, một đoàn hắc vụ dâng lên, lại biến thành vương đạo. Hắn cuồng tiếu nhìn về phía Vương Thước, ánh mắt tùy ý đùa cợt đến Vương Thước. Để đọc truyện uy. Vương đạo tuét miệng cười to, ngươi thường xuyên cùng nói đến người khác nói, để cho người khác sống tiếp, hy vọng người khác sống tiếp. Có thể lão tử cũng chưa có ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Lão tử liền muốn trở thành một độc lập, người tự do, không có ngươi, ta cũng như thế sống. Vương Thước cười gượng một tiếng, cảm giác đáy lòng vắng vẻ. Vương đạo tiếng cười hơi ngừng, thực ra, ta là vĩnh viễn sẽ không hiểu ngươi ý tưởng. Ta cũng không biết, tại sao ngươi chính là nên vì người khác làm công việc bể bộn như vậy. Tại sao làm người liền nhất định phải vì người khác còn sống. Vương Thước yên lặng, cũng không tiếp lời. Vương đạo bóng người bắt đầu tan rã, con mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Thước, tiểu tử, giúp một chuyện đi. Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi nói. Vương đạo cười nói, giúp ta sống tiếp đi, thực ra ta thật rất muốn sống một lần nhìn một chút. Dù là sống 10 năm, sống 100 năm liền có thể. Vương Thước ngẩn thần, yên lặng nhìn Vương đạo. Vương đạo hắc một tiếng, ngươi nhìn ta, đều bị ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng như thế. Ma ma tức tức, thật là giống như một cô nàng như thế. Thân thể của hắn giải tán càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên bàn tay chỉ một cái Vương Thước, quát lên nói, ta chết, ngươi sống. Ngươi cái mạng này là ta, là không phải ngươi Vương Thước. Ngươi mẹ hắn cho lão tử nhớ. Giống như trận gió thổi tới, thổi tan khói mù, thổi tan kia tràn ngập cát bụi. Ai, ngươi người này a, thật là làm cho ta không bỏ được a. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mấy không thể ngửi nổi, đã sẽ không lại xuất hiện, cũng sẽ không tạm biệt. Vương Thước giơ tay lên bưng bít tâm, có một loại vắng vẻ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Một lát sau, Thái Thượng Lão Quân mang theo Thanh Ngưu xuất hiện, hắn pháp lực vô biên, là đạo tổ, xuất thủ tu bổ thiên địa, bình định tứ phương, thậm chí có thể mang nơi này mỗi một tấc thổ địa khôi phục được nguyên lai phương. Ngươi, cực khổ. Thái Thượng Lão Quân đứng ở trước mặt Vương Thước, trong giọng nói mang theo khâm phục. Vương Thước tĩnh nhìn Thái Thượng Lão Quân, hai người bọn họ ngươi muốn xử lý như thế nào? Hắn muốn hỏi, dĩ nhiên là bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn linh tính. Ở đó cuối cùng, là Thái Thượng Lão Quân xuất thủ điều động Kim Cương Trác, mà là không phải hắn Vương Thước. Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng nói, cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất. Hết thể tự có định số, hết thể cũng tự có an bài. Vương Thước không hề đi so đo cái vấn đề này, vì vậy vấn đề cho hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vương Thước ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là nơi nơi thê lương. Đại Pháp Thần. Thái Thượng Lão Quân nói, hắn vẫn còn ở bát trọng thiên, đã bị ta hạn chế. Vương Thước tự rêu cười một tiếng, không có ai biết hắn đang cười cái gì. Hết thảy cũng sẽ kết thúc đi. Vương Thước lại nói. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, biết. Vương Thước gật đầu một cái, ánh mắt như cũ nhìn phía trên nhất, ánh mắt của hắn thâm thúy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thực ra, hết thảy đều là nhất định. Vương Thước không tự chủ được lặp lại Thái Thượng Lão Quân những lời này, có lẽ vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền quyết định hết thảy phát triển, bất kể ngươi làm xảy ra điều gì dạng quyết định, dù là nhìn sẽ cùng người khác không giống nhau. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, đúng hết thảy thực ra chính là nhất định. Không nhân thực lực cường đại, phân biệt giới tính, cao thấp mập ốm, đều có vận mệnh tạo hóa. Vương Thước thở dài, thực ra, ta là cần phải đi cửu trọng thiên. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, đúng chỉ là có lẽ ngươi sẽ thất vọng, có lẽ ngươi sẽ tuyệt vọng, có lẽ ngươi sẽ mê mang sinh mệnh hình thái, sinh tồn ý nghĩa. Kia có lẽ là một loại lật đổ, yêu cầu là coi nhẹ. Vương Thước phất tay áo, áo quần hoàn chỉnh, không nhiễm mảy may cho bụi. Ngay sau đó, Vương Thước đạp không lên, đi nha. Thái Thượng Lão Quân yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, ta sở ứng chuẩn, đều đưa thực hiện. Vương Thước quay đầu nói, nếu ta bỏ mình, ta hy vọng ngươi sẽ để cho ta thi thể trở lại ta thân nhân trong tay. Thái Thượng Lão Quân cau mày, cần gì phải như thế? Bởi vì ta không tín nhiệm người nào. Vương Thước chậm rãi nói, ta chỉ tin tưởng tự ta có thể làm, có ta thi thể ở, ta liền tin tưởng có thể sở hữu ta vợ con vạn sự phồn hoa. Tuy là bỏ mình, ta cũng không sợ hãi. Ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân lóe lên, nhưng là ánh mắt của Vương Thước kiên định, sẽ không thay đổi cái ý nghĩ này. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, nếu ngươi bỏ mình, ta sẽ đưa ngươi di thể tặng lại ngươi tình cảm chân thành trong tay. Vương Thước lúc này mới cười một tiếng, vậy thì đa tạ. Thái Thượng Lão Quân lại nói, ngươi đem như thế nào đối trận đại pháp thần? Một đòn đủ rồi. Vương Thước cười ha ha, lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Một đòn đủ rồi. Thanh Nhu giật mình la lên, đùa gì thế? Đây là căn bản cũng không khả năng hoàn thành sự tình. Vương Thước ngươi chính là cân nhắc một chút đi. Vương Thước lắc đầu. Trong lòng hắn tự có ý nghĩ của mình. Thái Thượng Lão Quân giật mình lại buồn bã. Vậy thì, vĩnh biệt. Vương Thước cùng Thái Thượng Lão Quân chăm miệng một lời, vừa nói chính bọn hắn mới có thể nghe hiểu mà nói. Vương Thước bóng người xông phá hết thể trói buộc, hắn lực lượng đạt tới mức cực hạn đỉnh phong, hữu quyền trên quang mang phun trào, hắn tất cả lực lượng đều tại ngưng tụ, lợi dụng thời gian tạo thành mạnh hơn lực tàn phá. Một quyền kia đúng là trong trời đất này, một kích mạnh nhất. Chương 1803, trung cực một quyền. Đây là một cái cùng bất kỳ thế giới nào cũng không giống nhau địa phương. Nơi này hỗn loạn, tràn đầy không gian loạn lưu, trong thiên địa không có bất kỳ sinh vật vết tích, không có bất kỳ hình thái sinh mệnh. Nơi này hết thảy, cũng như hùng hài tử huy động bút lông sói tùy ý sức hình ảnh. Thần kỳ mà quỷ dị. Quỷ dị đến để cho người ta không rõ vì sao. Không có gió, nhưng lại tựa hồ có gió. Không có hết thảy, nhưng lại tựa hồ nắm giữ hết thảy. Con mắt ở chỗ này, cảm giác ở chỗ này, đều sẽ không còn nữa bất cứ tác dụng gì. Nơi này rất trống, nhưng lại rất phong phú. Ngay một khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, một quyền phá vỡ nơi này bình tĩnh, quyền này thế đã cường hủy thiên diệt địa. Đã cường không người có thể tin. Một quyền này để nơi này cũng xuất hiện biến hóa, hết thể vặn vẹo màu sắc bị xông phá, để lại một đạo năm tháng trường hà. Vương Thước xuất hiện, thân thể của hắn cũng là cực kỳ vặn vẹo, không ngừng phóng ruôi, áp xúc, thậm chí kia cũng là không phải một cái nhân mà là dùng bàn trải sức mấy tầng màu sắc. Vương Thước đứng lại, hắn nhìn về phía chỗ xa xa phía trước. Thực ra, đó là cái gì cũng không nhìn thấy. Chốc lát lúc này, một đoàn màu sắc ngoạn ngoại, trong lúc nhất thời tựa hồ có khí lạnh tàn phá, ngọn lửa phun ra, hồng thủy nuốt phệ thiên cung. Hết thể đều thay đổi kinh tâm động phách, thay đổi hỗn loạn không chịu nổi. Có thể đó tựa hồ là thấy, vừa tựa hồ chỉ là một loại cảm giác, vừa tựa hồ chỉ là một loại suy đoán. Cho dù mạnh như Vương Thước, vậy cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nơi này. Hắn thật là giống như tiến vào bức họa chịu tượng trùng, hết thể cũng không thể lấy thông thường để phán đoán. Nhưng là Vương Thước cũng rất minh bạch, trước đó Phương chính là Đại Pháp Thần, một vị cường đại vô cùng siêu cấp tồn tại. Trong lúc nhất thời, nơi này vừa tựa hồ biến thành tầm thường thiên địa. Trước đó Phương, ước vạn gai băng bá không tới, vô cùng vô tận lực lượng tạo thành hồng hoang sông lớn, thế đầu giống như mấy cái thế giới tất cả lực lượng cũng kết hợp với nhau, phát ra bén nhọn nhất, bá đạo nhất một đòn. Vương Thước né người, một quyền nắm chặt, đối hoanh phía trước. Một quyền này rất bình thường, cho dù chỉ là bình thường, nhưng là lại khác nhau hoàn toàn. Một quyền này ẩn chứa Vương Thước sinh mệnh chi lực, ẩn chứa Vương Thước nắm giữ thời gian, ẩn chứa Vương Thước đau khổ cùng vui sướng. Đó là trung cực một quyền, cả đời này Vương Thước cũng chỉ có thể đánh ra một quyền này. Một quyền này, càng là ẩn chứa vô tận tinh nghĩa, cao tầng thứ đạo ý. Vương Thước hóa thân làm nói, hóa thân làm một quyền này, mật đắng cũng vào giờ khắc này nổ tung. Vương Thước cặp mắt nhỏ máu, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bay rớt ra ngoài, ngã vào hỗn loạn nồng thải bên trong, nhưng là một quyền kia thế đầu không thay đổi, ở trong thiên địa để lại một đạo rất dài ránh. Kia cuối tựa hồ xuất hiện phản ứng dây chuyền, có vô số quang mang tản ra, bay vào mỗi một xó xỉnh, dần dần biến mất không thấy. Này là không phải pháp. Mơ hồ có đại pháp thần âm thanh vang lên, không cách nào phá trời cao vô cực pháp, tại sao ngươi sẽ làm như vậy? Ngươi là đại pháp thần. Vương Thước âm thanh vang lên, lòng ta ma cường ta gấp 10 lần, cũng chỉ có thể lạc cùng đại võ thần đồng quy vu tận kết cục. Ta rất rõ ràng, nếu là ta cùng ngươi đụng nhau, chính là tự đại. Đại pháp thần thở dài, thần tôn quả nhiên là thần tôn, hắn tìm được ngươi. Ngươi là hắn thật sự mong đợi. Mà chúng ta làm hết thảy cũng chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Lần này, ngươi thắng rồi. Ta thừa nhận, ở đạo lý giải bên trên, ngươi đứng sau đạo tổ, ngươi làm nên làm lên một cái thánh tự. Thế gian chi đạo, có đạo tổ, tự cũng có ngươi đạo thánh ở. Lại có một đoàn linh quang nổ tung, đã không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên. Một cái bóng mờ xuất hiện. Đó là Vương Thước chân hồn, hắn nhìn mình thân thể bắt đầu rơi xuống, trôi đi qua không có mảy may trở ngại, chỉ là không ngừng rơi xuống. Rơi vào thất trọng thiên, đập vỡ lục trọng thiên. Nặng nề té rớt ở vô song kiếm đế vườn ngự huyền trước, vườn ngự huyền bên ngoài, chia 5 x 7, ránh không ngừng dọc theo, một mực kéo dài đến một trưởng nơi bên bờ. Chúng tiên thần giật mình bay lên không nhìn, ngắm nhìn phía kia đại địa. Ngay sau đó, toàn bộ thần tiên yên lặng, bao gồm những đại đế đó cấp bậc cường giả. Vô song kiếm đế vườn ngự huyền bốn phía vết rách, tạo thành một cái lớn vô cùng đạo tự. Chỉ cần có cái chữ này. Ngọc Hoàng đại đế nhìn về phía sau lưng Dương Tiễn, không người nào có thể mang một tia ác ý tiến vào một mảnh kia lĩnh vực, nếu không, hẳn phải chết. Dương Tiễn cung kính nói, đại đế nói cực phải. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nhìn về phía người khác, Đại Đế cũng khó mà thoát khỏi may mắn, chư vị làm tự mình cân nhắc. Vừa làm minh bạch, trời cao có đức hiếu sinh, không thể lỗ mãng. Dạ. Thần tiên rồi rít không người thi lễ, sáng tỏ từ đầu đến cuối, vừa làm xa lánh. Đó là Vương Thước lưu lại cuối cùng một khối ốc thổ, vì tất cả nhân lưu, chỉ cần là Vương Thước người bên kia, chỉ cần không có dị tâm. Chỗ đó chính là chỗ này thế gian mạnh nhất địa phương. Phu quân. Thê lương khóc đề âm thanh triệt rồi bầu trời, vô độ lảo đảo ngã nhào xuống đất. Phía trước thân thể không tổn hao gì, lại cũng không có một tia khí tức. Ngươi lừa ta, ngươi lại lừa ta. Hai tay vô độ run rẩy, bất kỳ địa vị nào, bất kỳ thực lực dưới cái nhìn của nàng cũng không có người trước mắt này đứng lên nói một câu trọng yếu. Nhạc nhạc. Vô độ ôm thật chặt Vương Thước thi thể, cất tiếng đau buồn hô to. Phụ thân ngươi đi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào à? Nhưng mà, không người có thể đáp lại nàng. Vô độ khóc thành khóc sướt mướt, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn Vương Thước, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi xem ngươi, ra đời sau đó liền cô Linh Linh, tại sao lúc đi liền con mình cũng không bên người? Cha mẹ ngươi không muốn ngươi, con trai của ngươi không muốn ngươi, huynh đệ ngươi bằng hữu không tại người bên, nếu như ta cũng không cùng ngươi, ngươi là sẽ có biết bao cô đơn à? Vô Ưu tự xa xa đi tới, sắc mặt hắn âm trầm khó coi. Vô Ưu đi theo phía sau Lôi Hồng, Phong Ngự nhóm cường giả. Vô Ưu tay bắt đầu phát run, hắn cầm kiếm nhiều năm như vậy, sợ nhất chính là tay run, nhưng là bây giờ lại căn bản là không khống chế được. Vương Thước, đi. Nay không phải lần thứ nhất, nhưng này lại đúng là một lần cuối cùng. Hơn nữa, bây giờ có quá nhiều người đều tại nhìn chằm chằm chuyện này, có một số việc, hắn phải làm. Đem chủ thượng di thể mang đi. Vô Ưu thanh âm khàn khàn trầm thấp, tố kim thân, dao động tứ phương. Vô Độ chợt nghiêng đầu, nghiêm nghị quát lên, ngươi nói cái gì? Vô Ưu cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đây là Vương Thước giao phó, sau khi hắn chết, thân thể tố kim thân. Dứt lời, lại nói, chính là một sợi tóc, cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài. Vô Độ đứng dậy, nổi giận quát nói, ta không cho phép. Vô Ưu hé miệng, răng cắn ken két vang, trầm giọng nói, ta là ngày nay thiên hạ chủ, ta quyết định. Ngài là đệ nhất chủ mẫu, ngươi nên minh bạch cái gì gọi là đại nghĩa. Vô Độ hét lớn, ngươi dám. Vô Ưu quát lên, động thủ. Lôi Hồng, Phong Ngự đám người rối rít hướng Vô Độ chắp tay, đắc tội. Vô Độ vận chuyển Phật Nguyên, ánh mắt sắc bén, nhưng là những người này cũng không có một là người yếu, chế trụ Vô Độ, đem Vương Thước gì thể cướp đi. Vô Độ sắc mặt trắng bệnh, không có chương pháp gì liều mạng đi trước cướp. Không để cho ta khó xử. Vô Ưu trầm giọng nói, ta không nghĩ đối với ngươi rút kiếm. Vô Độ ngừng lại, trong mắt nàng chỉ có tuyệt vọng, tự dễ ước. Nàng chậm rãi há mồm, trói mắt máu tươi phun ra, ngươi thật đúng là hắn hảo huynh đệ a. Vô Ưu nhanh chóng xuất thủ đỡ Vô Độ, hắn mặt như màu đất, nữ nhân này quá kiên quyết rồi, không có cho hắn lưu một phần giải thích thời gian. Chương 1804, bí mật cuối cùng. Vương Thước thân thể, đem dùng này lục trọng thiên chân quý nhất, chế tạo thần khí huyền hoàng thần dịch đông đặc sức mặt ngoài thân thể, đem đi đến hiệu quả là để cho Vương Thước trông rất sống động, nhìn giống như không hề rời đi như thế. Hơn nữa, xây dựng triều đình, cung phụng Vương Thước kim thân. Vô Ưu nhìn hết thể các thứ này đều tại nhanh chóng tiến hành, đi tới Vô Độ linh đường, hắn rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Làm người lạnh lùng, lãnh khóc Vô Ưu mất đi ngày xưa hình tượng, khóc ruột gan đứt từng khúc. Hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào, không làm như vậy, mọi người sẽ tiếp tục có sự bất đồng, sẽ tiếp tục náo, bên ngoài câu Trần Đại Đế, thông thiên giáo chủ như cũ sẽ mắt lom lom, âm dương đại thần thoát khốn như cũ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn Vô Ưu dùng Vương Thước di thể tạo nên thần tượng, người ở bên ngoài xem ra càng là hắn bức tử Vô Độ. Tuy là bị người mắng bên trên vạn cổ năm tháng, cũng sẽ không tiêu mất những đề tài này. Bác Tuyệt Tiên lặng đi tới Vô Ưu sau lưng, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy Vô Ưu. Chính mình tốt nhất huynh đệ di thể lạc ở trước mặt mình, không chỉ có không cách nào để cho những huynh đệ khác tới chia buồn, chuyện làm thứ nhất chính là tố kim thân, đây là đại bất kính, là bụng chứa dao gâm, là thất đức về đến nhà biểu hiện. Vô Ưu ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Bác Tuyệt, ta thật rất sợ hai Vương Thước sẽ rời đi, nhưng hắn hay lại là rời đi. Bác Tuyệt ôn nhu nói, ta hiểu. Vô Ưu nước mắt mãnh liệt mà ra, chật vật mở miệng nói, ta cũng thật không nghĩ tới Vô Độ sẽ nhanh như vậy tự tuyệt, ta là thật không nghĩ tới a nàng là cực thánh, thật không có cách nào trực tiếp ngăn lại. Bác Tuyệt giọt lệ, nói nhỏ, ta minh bạch, nàng từ trước đến giờ đều là một cái quả quyết nữ tử. Nàng đời này, chỉ sống Vương Thước danh tự này. Chỉ cần là vì Vương Thước, nàng đều dám tự tay giết chết, sau đó tự tuyệt. Vô Ưu ngồi liệt trên đất, yếu ớt như một đứa bé. Bác Tuyệt lau đi nước mắt, có thể ngươi là vô song kiếm đế, ngươi là Vương Thước coi trọng nhất nhân. Hắn tin tưởng ngươi có thể đem hắn sau khi rời đi tất cả mọi chuyện cũng làm rất hoàn mỹ. Hắn cũng tin tưởng ngươi có thể bảo vệ hắn hài tử, bảo vệ những huynh đệ kia. Hắn càng tin tưởng, cho dù khắp thiên hạ cũng hiểu lầm ngươi, chán ghét ngươi, ngươi như cũ sẽ ưỡn ngực thay hắn đem tương lai kéo dài tiếp. Càng, sẽ sống ra một cái chân chính ngươi. Vô Ưu giơ tay lên lau nước mắt, có thể nước mắt căn bản là không ngừng được. Xóa đi nhất ba hiểu nhất ba, đúng, ta là vô song kiếm đế, ta là thiên hạ chủ, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn lung la lung lay đứng lên, hắn ở tự nói với mình, phải vĩnh viễn nhớ chính mình sứ mệnh. Một đạo bóng mở ngoài ngoại, tan ảnh lặng lẽ xuất hiện. Vô Ưu xoay người, Bắc Tuyệt cũng tự phát hiện. Vô Ưu nhìn về phía tàn ảnh, nếu như ngươi nghĩ ra tay với ta, ta không có phản kích lý do. Tàn ảnh giơ tay lên, lấy ra vương thức cấp cho cây trần gỗ, nàng cặp mắt đã sớm mơ hồ, có thể mặt nạ vẫn không có tháo xuống. Vô Ưu lùi về sau một bước, hắn hiểu được rồi. Tàn ảnh, chính là tương lai giám sát tất cả bóng người tử. Tàn ảnh thu hồi cây trần gỗ, ánh mắt rơi vào trên người Vô Độ, hồi lâu mới xoay người đi ra ngoài, nàng sẽ không chết, bởi vì có người hy vọng nàng còn sống. Vô Ưu đi mau mấy bước, ngươi nói cái gì? Tàn ảnh bóng người dần dần biến mất, thần ông. Viêm đế. Vô Ưu ngẩn ra, ngay sau đó một vệt cắp mắt, vội vàng nói, phu nhân, nhanh, nhanh, nhanh lên một chút. Bác Tuyệt vội nói, ngươi đừng vội, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Bắt trọng thiên. Vương Thước ý thức hoảng hốt, lại dần dần thay đổi rõ ràng. Chân hồn như một. Hắn sẽ không cứ như vậy nhanh tàn mất. Hắn còn có chính mình mục đích, một cái cuối cùng có thể thay đổi khắp thiên hạ chỗ mấu chốt. Đó chính là cửu trọng thiên. Cái này làm người ta sinh sợ, khiến cho vô số người suy đoán, sợ hãi, kiêng kỵ phương. Vương Thước cảm giác mình ở bát trọng thiên đồng bền, đi lại không trở ngại tiến tới nhất đoạn lại một khoảng cách, thế giới bát trọng thiên, vậy là không có thời gian. Không có chân chính khoảng cách cảm. Dần dần, Vương Thước lại đến một chỗ. Cái địa phương này là màu xám trắng, như một cái tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu cũng là màu xám trắng, bên trên ngàn câu vạn hác, khắp nơi đều là như thế. Những câu đó khe với nhau liên kết, vừa tựa hồ có nhất định quy luật. Vương Thước liền tung bay ở này phía trên, quan sát nơi này hết thảy. Tốt cảm giác kỳ quái. Viên tinh cầu này lớn đến khó có thể tưởng tượng, rõ ràng có sinh mệnh khí tức, nhưng hắn lại căn bản là không cách nào phát hiện bất kỳ hình thái sinh mệnh. Cùng bắt trọng thiên bất đồng là, nơi này ít nhất càng giống như là một thế giới, chỉ là màu sắc không giống nhau. Có sinh mệnh cảm giác, hiện ra nhưng là nơi nơi vắng lặng, ranh giữa sâu không thấy đáy, nơi này địa chất lại cùng còn lại bất kỳ địa phương nào rất bất đồng. Tựa hồ rất chất mềm mại, nhưng lại tràn đầy một cổ cực kỳ lực lượng kinh người. Bực này lực lượng, Vương Thước tự nhận chính mình tột cùng nhất thời điểm cũng không so bằng đem vào nhất. Vương Thước hành tẩu ở rãnh trên vách đá dựng đứng, hắn cảm giác mình tựa hồ đã tại với một vị cường giả siêu cấp đứng chung một chỗ, nhưng lại không cách nào trực tiếp câu thông. Chẳng lẽ nói, tinh cầu này bản thân liền là một cái sinh mệnh? Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn phát ra chính mình linh hồn chi lực, vẫn như cũ không biết gì cả, không có cảm ứng chút nào. Có thể tinh cầu như thế sinh mệnh hình thái, lại nên từ đâu giải thích? Vương Thước không nghĩ ra, hắn đi một khoảng cách, phát nơi này hiện địa phương đều là cơ bản giống nhau, không có biến hóa quá lớn. Vương Thước ngồi xuống, ngồi ở trên vách đá dựng đứng, hắn muốn nhảy đi xuống xem một chút, tại chính mình còn sống trong thời gian. Người rốt cuộc là ai? Vương Thước lớn tiếng lao xuống phương tê, nơi này cũng không có bất kỳ hồi âm, tựa hồ tất cả thanh âm đều bị hấp thu. Vương Thước cau mày hồi lâu, đột nhiên chân mày cau lại, hắn lại lần nữa đứng dậy nhìn chung quanh, cẩn thận kiểm tra, cẩn thận nhận, chính mình toàn bộ trí nhớ. Hắn vì ý nghĩ của mình cảm giác run rẩy, hắn nghĩ tới rồi Thái Thượng Lão Quân mà nói. Có lẽ, ngươi sẽ hoài nghi sinh mệnh ý nghĩa. Ngươi sẽ hoài nghi hết thảy, thậm chí là mờ mịt, cũng có thể là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến ngươi căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì, đó là sinh mệnh trung cực, sẽ để cho từng cái sinh linh cũng bàng hoàng. Hữu hình, vô hình xưa nay đều là thế gian này tối cơ bản. Nhưng là hết thệ các thứ này, thường thường đều là con mắt, lỗ tai, cảm giác cấp cho chúng ta nghĩ rằng. Bây giờ ở chỗ này, Vương Thước nghĩ rằng để cho hắn cảm thấy bàng hoàng, tinh thần cũng dần dần thay đổi hoảng hốt. Hắn nghĩ tới rồi đã từng bị chính mình coi thường, cũng có lẽ đã sớm hẳn nghĩ đến một cái bí mật. Kia hết thảy, hoàn toàn có thể căn cứ một cái truyền thuyết liền có thể hoàn toàn biết rõ. Cái này truyền thuyết, chính là tối cao thần tôn bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hóa vạn linh truyền thuyết, kia nghe chỉ là một mơ hồ đem huyền thần mà nói cố sự. Mà ở câu chuyện này chung, luôn là sẽ có rất nhiều bị chúng ta coi thường bí mật. Vương Thước cũng đồng thời xác nhận một chuyện, Thái Thượng Lão Quân là hiểu rõ cựu trọng thiên, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là biết, cho nên hắn mới là đạo tổ mà, mới là nhân vật vô địch, mới là vạn đạo tượng trưng. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào dưới chân, đưa tay đặt ở trên đó, cánh tay rất dễ dàng liền dò xét đi vào. Mà cái địa phương này, hắn đã hoàn toàn xác nhận. Tối cao thần tôn bản cổ đại thần, đại não. Theo Vương Thước tay trái thăm dò vào một khắc kia, tự thân trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Chương 1805, hủy diệt tinh vũ. Vương Thước ý thức trải qua một loại đặc thù hắc ám, hắn cảm giác chính mình chú ý tới cái gì, lại không nói ra được loại cảm giác này. Hắn không nhịn được mở hai mắt ra, thấy được bóng đêm vô tận, trong bóng tối dần dần có ánh sao lóe lên. Hắn cảm thấy thân thể mình ở một mức động. Ở trong bóng tối bồng bềnh, hắn thấy thân thể mình rất nặng, cũng rất to lớn. Vương Thước giơ tay lên, động tác kia rõ ràng rất chậm, nhưng là trong nháy mắt vượt qua khoảng cách nhưng là mấy chục ngàn trượng, mấy trăm ngàn trượng. Hắn thấy tay mình tựa hồ là trong suốt, lại tựa hồ là thực chất. Chỉ là động một khắc kia, cũng đã để cho một mảnh tinh thần hóa thành phấn vụn. Vương Thước đáy lòng biết cái gì? Nhưng lại càng thấy đó là không có chút ý nghĩa nào. Không muốn theo đuổi sinh mệnh căn bản hình thái. Thái Thượng Lão Quân mà nói như cùng ở tại bên thai một lần nữa vang lên. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua thời gian trường hà, không nhìn không gian khoảng cách thấy được bên ngoài ngàn tỷ dặm. Nơi đó, đang có một mảnh tinh hải hướng bên này bay tới, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung mức độ. Đó là một trận tai nạn, một khi hạ xuống có thể hủy diệt chúng thần. Hơn nữa nếu như mặc cho tinh hải tới, ác sẽ đụng nhau. Vương Thước theo bản năng chuyển giật mình thân thể, chỗ đi qua, phụ cận tinh thần xảy ra biến hóa, giống như trong hồ nước lá khô theo sóng phun trào. Vương Thước theo bản năng vận chuyển chính mình phá không quyết, phát hiện mình hoàn toàn có thể làm được. Nếu như hắn thật là chính linh hồn trạng thái, làm như vậy phải không thực tế? Nói cách khác, bây giờ hắn có chân chính thân thể con người thân thể. Vương Thước nghiêng đầu nhìn mình bên phải phía sau, không khỏi thiêu mi. Bên phải phía sau bên ngoài ngàn tỷ dặm, tựa hồ có một đạo thân ảnh đứng lặng, như cũ cao lớn uy mãnh, lớn vô cùng. Ở Vương Thước nhìn hắn thời điểm, hắn cũng ở đây nhìn Vương Thước. Không đợi Vương Thước cẩn thận suy nghĩ, kia một mảnh tinh hải đã đến tới. Cơ hồ là theo bản năng hành vi. Vương Thước thúc giục cộng chấn thuẫn. Đó là kinh khủng bực nào cộng chấn thuẫn? Chỉ trong nháy mắt, thì có 10 tỷ vạn tầng cộng hưởng tần số hướng bốn phía phát triển. Hắn sở chứng kiến người kia, cũng tương tự có chính mình đặc biệt thủ pháp bắt đầu dễ như bỡn phá hư đến tinh hải. Tinh hải chi trung tinh thần cũng đạt tới con số khủng bố, ước vạn cấp. Vương Thước thân thể chấn động kịch liệt. Cộng chấn thuẫn sắc bén vô lực đem một bộ phận dựa đi tới tinh thần toàn bộ dao động thành bột. Nhưng là kia số lượng quá nhiều, phía sau tinh thần đột phá cộng chấn thuẫn bên mở, bắt đầu đến gần Vương Thước. Vương Thước giơ tay lên, trong lòng bàn tay tự có càn khôn, lôi quang phun trào, trong phút chốc một đạo triệu trượng lôi quang đột phá hắc ám, hoành hành ngang ngược. Cũng trong lúc đó, ngũ hành chi lực sôi sùng sục, hóa thành cự long chiếm đoạt tinh thần. Lần này đụng nhau, căn bản không tại cái gì thần tiên phạm vi hiểu biết, kia mỗi một viên tinh thần uy lực cũng có thể so với đại đế cấp. Vương Thước vừa nhìn về phía bên ngoài ngàn tỷ dặm người kia, đối phương xuất thủ cũng là cực kỳ cuồng bạo, đánh tinh thần hóa thành bột, ngang dọc tán loạn. Nguyên lai, ngươi còn sống. Có thanh âm vượt qua không gian, từ đối phương nói ra một khắc kia bắt đầu, không biết qua bao lâu mới tới nơi này Vương Thước. Vương Thước minh bạch, nay truyền tới âm thanh, thực ra chính là ở đối phương thấy chính mình thời điểm nói. Này là không phải bình thường phát biểu, càng giống như là một loại ba động diễn hóa mà thành, dù sao bọn họ khoảng cách quá xa. Tay phải của Vương Thước nhấn một cái, vô số súng ống xuất hiện, kéo dài đánh đến tinh hải, lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp. Hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ đối phương tình trạng. Qua hồi lâu, đối phương ánh mắt có chút xảy ra biến hóa, vô hình chung lại kéo ra một khoảng cách. Đối kháng hủy diệt tinh vũ, ngươi lần trước có thể là không phải như vậy trải qua. Thanh âm đối phương cách nửa giờ mới tới nơi này Vương Thước. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Đối phương tựa hồ trầm mặc, đã không còn bất kỳ đáp lại nào. Hủy diệt tinh vũ, đây là một trận chân chính hạo kiếp, vô cùng hủy diệt tính, là không phải bất kỳ lực lượng nào có thể trực tiếp ngăn cản. Rốt cuộc, đến tinh thần xảy ra biến hóa, hóa thành ngọn lửa kia chính là Vương Thước ngũ hành lửa, cũng so ra kém lên vạn nhất. Nhưng là bây giờ Vương Thước đã sớm bất động, hắn lại lần nữa giơ tay lên, nước chảy dâng trào, dung mình tàn phá, vẫn là lựa chọn đối kháng. Bọn họ thân thể cũng quá to lớn rồi, hơn nữa tinh hải phạm vi bao trùm càng rộng lớn hơn, là không phải né tránh liền có thể làm được. Vương Thước xuất thủ càng phát ra cuồng bạo, ác liệt. Huy trưởng, đạn chỉ, nắm quyền hoặc là thi triển vạn pháp, dù vậy, cộng chấn thuẫn vẫn bị hoàn toàn đột phá, có một ngôi sao xuyên qua cổ Vương Thước, uy lực kinh người. Vương Thước lùi lại một bước, bước này đạp vỡ trên trăm tinh thần, tay trái nhanh chóng đẩy về trước. Phá không vô tận. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt áp chế làn sóng tiếp theo tinh hải, phá hủy tinh thần vô số. Ngươi cũng nên cẩn thận, nguyên bỏ cạp cũng không giả thật. Người kia thanh âm đột ngột một lần nữa vang lên, bị chập trung yếu hại mà nói, sẽ chết. Vương Thước cau mày, nghĩ tới ma tổ, nghĩ tới chính mình ở trong bóng tối gặp được tập kích. Tinh hải vô tận, Vương Thước lực lượng đồng dạng cũng là vô cùng vô tận. Đột nhiên, Vương Thước lần nữa vận chuyển phá không quyết với cặp mắt, hắn cặp mắt thấy phương xa hơn, càng rộng lớn hơn. Nhưng là này nhìn một cái, nhưng cũng càng để cho người nhìn thấy giật mình. Hủy diệt tinh vũ tựa hồ là đến từ thế giới cuối, giống như một vật khổng lồ phun ra làm cho mình phi thường không thoải mái đồ vật, mà những thứ đó chính là hủy diệt tinh vũ. Hủy diệt tinh vũ trôi đi qua, như bọn họ khổng lồ như vậy người khổng lồ. Không dưới 3.000 số. Ngay tại Vương Thước nhìn lên sau khi, có người khổng lồ bị hoàn toàn đánh trúng, ngã xuống tan vỡ, hóa thành tràn đầy thiên quang vũ. Hơn nữa cái tốc độ này vẫn còn ở tăng nhanh, liên tục có người khổng lồ ngã xuống liền đại biểu tử vong, bị hủy diệt xuống. Mà ở những thứ này sinh tử trong khi giao chiến, mơ hồ có cự mãng vật nhanh chóng rong ruổi, chiếm đoạt tràn đầy thiên tinh quang. Bọn họ thân thể giống vậy cực lớn đến không cách nào hình dung, tinh thần ở trước mặt chúng cũng chỉ như trà chén. Nhưng là, bọn họ động tác lại cực kỳ bén nhạy, rong ruổi nhanh chóng. Vương Thước rất muốn hỏi một chút, lúc nào mới có thể kết thúc, nhưng là hắn biết, nếu như mình hỏi lên, kia ác sẽ tạo thành không tốt thai hoàng ẩm. Thời gian một năm sau, hủy diệt tinh vũ rốt cuộc dừng lại một chút. Nhưng là sau đó ở nơi này, nhưng là một cổ đáng sợ hơn bị hủy diệt tính gió bão. Cái này phong bạo ngay cả này động tác bén nhạy ra hỏa cũng khó mà chống cự, có bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp xé rách, hóa thành bụi. Vương Thước thi triển toàn bộ phòng ngự phương pháp, toàn lực ngăn cản. Hắn lại không nhịn được nhìn về phía cái kia nói chuyện với mình người khổng lồ, phát hiện đối phương đã thuộc về cực kỳ khó khăn bước, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bực này khoảng cách, cũng là không phải ngươi nghĩ cứu viện liền có thể cứu viện. Gió bao thổi qua, Vương Thước cảm giác mình da thịt căn bản vô lực ngăn cản, rất dễ dàng liền bị xé nát. Nhưng là Vương Thước trải qua sinh tử đến nay, đối loại nguy cơ này tự nhiên cũng có tự mình xử lý phương thức. Lại vừa là một năm, gió bão ngừng, nhưng là ngay sau đó là một cổ thôn thiên hút địa sức cắn ướt. Tại bực này hấp lực trước mặt, liền khổng lồ như thế thân thể đều bị kéo theo. Chương 1806, hỗn loạn tinh vực. Hủy diệt tinh mặc dù vụ biến mất, gió bão mặc dù thu lại, nhưng là này hấp lực lại càng là vô lực phản kháng. Toàn bộ người khổng lồ, cự vật đều tại không bị khống chế bị kéo gần lại khoảng cách. Vương Thước cùng trước kia nói chuyện người khổng lồ vốn là cách nhau ước vạn dặm, nhưng là bây giờ lại chỉ cách nhau không tới nghìn vạn dặm. Ngay tại Vương Thước đấy lòng còn đang suy nghĩ nên như thế nào đi hiểu thêm một bậc bây giờ tình trạng thời điểm, người khổng lồ kia động tác đột nhiên tăng nhanh, tựa hồ muốn đến gần Vương Thước bên này. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, đáy lòng hoảng sợ. Một cái lớn vô cùng bò cạp tự người khổng lồ phía sau xuất hiện, dữ tợn tàn nhẫn cắn người khổng lồ đầu, cái đuôi càng là đâm xuyên qua người khổng lồ thân thể. Nguyên bò cạp. Nguyên bò cạp ánh mắt dữ tợn tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, nó đem trước bị giết người khổng lồ toàn lực quăng về phía rồi hấp lực phương hướng. Ngay sau đó, nguyên bò cạp một cái tung nhảy bước ngang qua khoảng cách nghìn vạn dặm sát hướng Vương Thước. Vương Thước đột nhiên biết, nguyên bò cạp là đang ở thông qua loại này sát lục phương thức vì nó chính mình lấy được lực lượng khổng lồ, đồng thời ngăn cản kia không cách nào chống cự hấp lực. Tay phải của Vương Thước nâng lên, gió nhẹ ngàn tỷ lớp, ở đối phương đến một khắc kia ra tay toàn lực. Nguyên bò cạp thân thể càn quét, vĩ đoan như là một cây trường thương đâm thẳng Vương Thước mi tâm. Đuôi đến trước mặt Vương Thước thời điểm, nhất thời bị gió kia cuốn quanh, đồng thời gió nhẹ toàn lực vọt tới trước đem nguyên bò cạp bao phủ ở nguyên bò cạp há mồm, hủy thiên diệt địa lực lượng mãnh liệt tới. Vương Thước né người, một quyền chính giữa nguyên bò cạp mặt. Cộng hưởng tần số bùng nổ, nguyên bò cạp thân thể đại chấn, cũng trong phút chốc hóa thành phấn vụn, giống như sóng biển một loại quang mang xung ra, toàn bộ đến Vương Thước trong cơ thể. Đây là linh tính. Vương Thước đáy lòng giật mình, lấy được những thứ này linh tính, hắn cảm giác mình lực lượng đang ở cấp tốc phi thăng. Cũng có người khổng lồ chú ý tới tình huống bên này, trong ánh mắt toát ra nhưng là kiên kỵ. Chém giết vẫn còn tiếp tục, bị như vậy lực lượng dẫn dắt, rất khó tránh. Dần dần bắt đầu có người đối phó Vương Thước, đây là một trận có ta không có hắn tình huống. Nếu như ngươi chết, như vậy ngươi đầy đủ mọi thứ cũng bị mất. Nơi này phi thường tàn khốc, ngươi nếu không liền giữ được chính mình bất diệt, hoặc là giết chết toàn bộ đối với ngươi sinh ra uy hiếp tồn tại. Lại vừa là mấy năm chém giết, Vương Thước có thể thấy người khổng lồ đã rất ít, bất quá 500 số lượng. Chỉ là Vương Thước giết chết, thì có 5 cái người khổng lồ, 1 cái nguyên bò cạp, 5 cái cự mãng, 8 cái manh thú. Thân thể của hắn tựa hồ to lớn hơn rồi, cũng càng thêm ngưng luyện. Rốt cuộc, hết thể đều trở về bình tĩnh. Toàn bộ người khổng lồ, cự thú đứng lặng. Lại vượt qua đi một cái cổ kỷ nguyên năm. Có người nói. Đúng vậy, đây là ta trải qua lần thứ 3. Có người thở dài, lần sau cũng không biết sẽ là dạng gì rồi. Cũng có người nói, ta là lần thứ 8 rồi, ta nên tìm vị kế tiếp chúa tể ý thức, ta đã gánh không được rồi. Ta già rồi. Ta thật rất mệt mỏi. Khó tìm a. Một người nói, phù hợp những điều kiện này quá khó khăn, ta ở trải qua lần thứ 4 thời điểm ngay tại tìm, hiện tại cũng lần thứ 8 rồi, ta vẫn là không có tìm tới. Ai, lấy bây giờ ta tình huống, nếu như ta lại tìm không tới, lần sau ta nhất định sẽ tiêu diệt. Bất quá ngược lại cũng không cần quan trọng gì cả, ngược lại ta con cháu đời sau. Chính ta cũng không biết người nào là người nào. Vương Thước yên lặng lắng nghe, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, cũng quá khó hiểu rồi. Bất quá, bàn cổ ngươi ngược lại là bắt rất lâu. Khoảng cách Vương Thước gần đây một vị người khổng lồ nói, bây giờ bọn họ khoảng cách chỉ có triệu dặm đến nghìn vạn dặm, nói chuyện đều có thể nghe được. Những người khác không khỏi rối rít nhìn về phía Vương Thước, đúng là thuộc hắn kháng lâu nhất rồi. Ít nhất có 20 lần đi. Vương Thước có chút cau mày, cũng không trả lời. Khoảng cách khá xa một nhân hồ nghi nói, không phải là đổi chúa tể ý thức chứ. Lần trước hắn và nguyên bò cạp đấu dữ như vậy, với nhau cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lần này ta hơi chút chú ý hạ, bàn cổ sát nguyên bò cạp thủ pháp không đúng. Hơn nữa nguyên bò cạp cũng căn bản cũng không có nghĩ đến bàn cổ chiêu số sẽ thành đi, nếu không. không đến nổi như vậy mà đơn giản liền bị giết chết. Vương Thước mở miệng nói, ta là mới tới. Nghe vậy, bốn phía người khổng lồ trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không thể tin được. Lợi hại! Rốt cuộc có một vị người khổng lồ mở miệng, lần này hạo kiếp so sánh với Di Vãng cường rất nhiều lần, tân chúa tể ý thức dễ dàng nhất bị giết. Xem ra, bàn cổ thật là vận khí tốt, lại tìm được. Vương Thước nói, hết thể các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu. Người khổng lồ kia nói, hắc ám cuối, tục truyền có một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mỗi khi nó có động tác thời điểm, chúng ta sẽ đối mặt bất đồng kiếp nạn. Hủy diệt tinh vũ chỉ là một triệu chứng mà thôi, nếu như bị hút đi qua, đây mới thực sự là tuyệt diệt. Vương Thước dò hỏi, một loại sinh vật nào đó. Người khổng lồ nói, có thể hiểu như vậy, từng cái cổ kỷ nguyên năm sẽ xuất hiện một lần tối cơ bản thở và hít, nếu như tình huống xuất hiện dị biến, kia liền không nói được rồi. Một cái cự thú nói, rất nhiều người cũng muốn đến gần kiểm tra, nhưng đó là căn bản là không làm được. Ngay tại chúng ta phía trước ước vạn dặm nơi, đến gần liền mất. Ước vạn dặm đối với bọn họ mà nói, bất quá giống như người bình thường trong cảm giác 10 dặm con đường. Nói cách khác, bọn họ cũng đã ở vào bên bờ tử vong rồi. Vương Thước do hỏi, chúng ta cũng chỉ có thể đủ như vậy. Không có ai đi trước kiểm tra sao? Những người khác khẽ lắc đầu, kia là chuyện không có khả năng, là không phải hoài nghi ai có thể lực, là căn bản là không làm được. Bất quá, kháng qua một lần cổ kỷ nguyên năm, liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Ngược lại đối với ta bên này khái niệm thời gian, ít nhất là 100 triệu năm. Vương Thước biết, mỗi một người thời gian đều là bất đồng. Đúng vậy, ngược lại có dài như vậy 5 tháng, cũng ngủ một giấc thật ngon đi. Một vị người khổng lồ cất bước rời đi, trong giọng nói mang theo buồn bã, hy vọng lần sau tất cả mọi người vẫn còn ở đi. Sẽ gặp lại đi. Còn lại người khổng lồ cũng tự rối rít bước rời đi, lần này thương vong to lớn, để cho mỗi một người cũng lòng tin không đủ. Vương Thước nhìn ra xa hắc cám cuối, nhưng là cái gì cũng không thấy được, chỉ có thuần túy hắc ám. Vương Thước lui về phía sau, lại trở về mới bắt đầu khu vực, này vẫn là hắn theo bản năng hành vi, thực ra ở nơi nào đều là không có khác nhau. Bốn phía gió êm sóng lặng, rất nhiều tinh thần cũng sẽ tránh Vương Thước đứng vị trí. Cho dù sẽ có một ít không có mắt lưu tinh, cũng không các loại xuyên qua Vương Thước thân thể, cũng đã bị Vương Thước lực lượng cháy hết, cho dù là lợi hại một ít, không đợi rơi xuống đất cũng đã thiêu đốt, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vương Thước nhắm hai mắt lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã ngồi ở màu xám trắng danh bên trên. Không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy. Vương Thước thở dài một tiếng, thật có nhiều chút không biết làm thế nào. Vương Thước đứng lên, nhìn ra xa phía dưới, phát nơi này hiện bị nặng nề phong tỏa, hắn là không có khả năng tùy ý rời đi nơi này. Ở tự thân ý thức cảm giác hạ, hắn thấy được chính mình tình cảm chân thành, cái kia làm cho đau lòng người nữ tử, nàng đã bị thần nông viêm đế cứu, tỉnh lại nàng toát ra để cho Vương Thước run sợ bi thương. Chương 1807, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió sau. Đi bao lâu rồi? Nhìn bao lâu? Suy nghĩ bao lâu? Vương Thước đã không biết, hắn chỉ là thấy được vô ưu đều có tôn tử lại có tôn tử. Vương Thước ở nơi này dục dịch, hắn không cách nào rời đi nơi này là cửu trọng thiên, là một cái chỉ có thể vào không thể đi ra ngoài địa phương. Vô độ nhân vì Vương Thước tâm, nàng sống. Nhưng là nàng rất thống khổ, tỉnh lại một khắc kia, Viêm Đế Thần Nông nói cho nàng biết, đây là Vương Thước tâm. Nếu như ngươi muốn chết, vậy thì chỉ cần đâm thủng viên này tâm, một viên yêu ngươi tâm. Loại chuyện này, nàng thì như thế nào làm được? Cho nên, nàng tìm khắp thiên hạ, tìm khắp luân hồi. Nhưng là, trong địa ngục là Vương Thước đệ tử, Tiểu Hiên chỉ có thể lắc đầu, cũng không từng thấy Vương Thước linh hồn rơi vào luân hồi, đó chính là ai cũng không có cách nào. Cao lớn hùng vĩ triều đình trên, Vương Thước di thể ngồi ngay ngắn, cặp mắt khép lại. Trước đó phương, có một người quỳ sụp xuống đất. Vương Nhạc vui mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia cường đại vô song cha lại thật rời đi bọn họ. Kia từ biệt, coi là thật thành vĩnh hằng. Thương tâm sao? Khóc sao? Đó là biết bao hèn mọn hối hận cử động A, là biết bao vô dụng A. Vương Nhạc vui ngồi liệt trên đất, nếu như lại để cho hắn làm một lựa chọn mà nói, hắn sẽ chọn tự do tự tại còn sống, mà không phải là bởi vì khắc dân cư chung câu nói kia. Ngươi là thiên hạ chủ nhân tử, tương lai của ngươi chính là thiên hạ chủ, đây là nhất định. Phụ thân hắn là vĩ đại, là đủ để chấn nhiếp thiên hạ này thần tiên cũng chưa có không sợ vương thước. Chính là vương thước di thể ở nơi này lục trọng thiên, cũng không có người dám can đảm xâm phạm nơi này. Hồi lâu, Vương Nhạc vui lảo đảo đi ra ngoài. Chờ đi tới cửa thời điểm, hắn lại không nhịn được rơi lệ, nhớ tới năm đó nộ bờ sông, hắn còn không biết có phải hay không là cha mình nhân, thiêu đốt hắn toàn bộ huyết tới cứu mình. Dù là hắn đối với chính mình lại nghiêm nghị, vậy hắn cũng là vì tốt cho mình a. Hắn luôn là như vậy, hết thể hoa ngôn xảo ngữ, ngụy biện đều dùng tới đối ngoại nhân, mà là không phải đối cái này con ruột. Bởi vì, đó mới là chân thật nhất vương thước. Người cả đời này a. Vương Nhạc vui ngửa mặt lên trời thở dài, đem tất cả thời gian đều cho chúng ta, mà ngươi lại cho chính ngươi cái gì chứ? Cha, ta thật tốt muốn hỏi một chút ngươi, tại sao ngươi một đời luôn là như vậy vì người khác lo nghĩ? Luôn là phải làm một ít vô số người cũng không thể nào hiểu được sự tình. Khi đó tiết, vương thước ở Mục Hồng nhờ giúp đỡ hạ, hắn đi cứu trẻ sơ sinh thời kỳ mục hỏa. Mà chuyện này, để cho vương thước lưng đeo vô số tiếng xấu, dễ cận, miệt thị. Bởi vì, tất cả mọi người thấy này là không phải một người bình thường cán sự tình, loại này hành vi thật sự là quá ngu rồi, chính là một kẻ bá phải. Đối với lần này, vương thước không có bất kỳ giải bày. Hắn cùng với thần Phật nhị tông Chu Toàn, bất kể đối mặt cái dạng gì tình huống, tử cũng sẽ không lui về phía sau, nhưng là lại có thể vì mình huynh đệ quên đi tất cả mặt mũi. Vì ái nhân, hắn bỏ ra tất cả, trong cuộc đời gặp được mỗi một người, hắn đều thật lòng đối đãi. Vì người nhà, hắn càng là ngay cả mạng cũng không muốn. Một người như vậy à, chung quy lại phải không cân nhắc chính mình, luôn là đần như vậy ngu xuẩn. Cha, thực ra ngươi mới là khắp thiên hạ ngu nhất, vụng về nhất kia một cái. Vương Nhạc vui bùi ngùi thở dài, ngươi thật đúng là làm cho không người nào có thể bớt lo a. Nhị trọng thiên, khổ hải bờ. Nơi này thực ra cũng sớm đã không có khổ hải, lưu lại chỉ là một tân biển khơi, cùng còn lại hải vực cũng không có gì khác nhau. Một bộ màu xanh nhạt tăng bảo vô độ đi ở bờ biển, nàng dung mạo như lúc mới đầu sau khi bộ dáng. Nàng còn như năm đó cô gái kia, hành tàu ở khổ hải bờ giờ khắc này, nàng không ngừng ở ảo tưởng một chuyện, ảo tưởng hết thể đều hay lại là đã từng bộ dáng. Nàng gặp vương thước, cái kia cười đùa tùy tính, làm việc không theo quy củ tới thanh niên. Nhưng là, tự vương thước sau khi rời đi, đã qua suốt 100 năm. Bất nhập luân hồi, như vậy kết cục cũng liền chỉ có thể có một cái, đó chính là hồn phi phách tán. Mà hồn phi phách tán là so với bất nhập luân hồi muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Vô độ giơ tay lên, bỏ ra một đóa hoa sen vàng. Hoa sen vàng nước chảy bèo trôi, nàng cũng chỉ là yên lặng nhìn. Đột nhiên, hoa sen vàng xảy ra biến hóa, vô độ chân mày cau lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó không khỏi cười một tiếng. Hoa sen vàng ngoan ngoại, hóa thành một tên thanh niên, tóc dài màu đen xoa vai, mặc nhất trọng thiên quân nhân đồ rằng gì, thiêu mi cười nói, này, tiểu nữ nhìn cái gì chứ? Vô độ bật cười, nhìn xuất ca đây. Thanh niên cười nói, có ta đẹp trai không? Vô độ thổi phù một tiếng bật cười, giống như ngươi soái. Thanh niên xoa xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lần nói, khả năng này cũng chỉ có con trai của ta mới có ta đẹp trai. Xú thí. Vô độ gắt giọng, còn không qua đây. Thanh niên cười to, chân đạp hải thủy, lại một cái ùm rơi vào trong biển. Vô độ thân thể mềm mại động một cái, bắt lại thanh niên rơi vào bên bờ, cần ta bảo vệ ngươi sao? Thanh niên cười nói, ta nghĩ, này mềm mại cơm ăn ta yên tâm thoải mái. Vô Độ cười duyên nói, ngươi vẫn không thay đổi. Thanh niên cười nói, bởi vì, ta còn là Vương Thước. Vô Độ yên lặng nhìn Vương Thước, hai mắt ngấn lệ mê ly, ta nhớ ngươi, thật sự muốn, thật sự muốn. Vương Thước đem Vô Độ ôm vào trong ngực, cười nói, đúng vậy, cũng là bởi vì ngươi còn nghĩ ta, cho nên ta mới có thể xuất hiện. Bất quá một thân này thực lực lại bị cầm giữ. Bởi vì ta tình huống bây giờ a, có chút không ở đây ngươi cân nhắc trong phạm vi. Ta nếu thật xuất hiện ở nơi này, khắp thiên hạ liền hỏng mất. Vô Độ lắc đầu nói, kia cũng không trọng yếu. Ngừng lại một chút, lại nói, ngươi còn rời đi sao? Vương Thước cười nói, chỉ cần ngươi hoàn nguyện ý bảo vệ ta, ta liền sẽ không rời đi. Vô Độ tránh thoát Vương Thước ôm trong ngực, chân mày cau lại, thật không? Vương Thước trọng trọng gật đầu nói, nghiêm túc như vậy vấn đề, ta có thể nói đùa sao? Vô Độ đột nhiên đưa tay nắm ở cổ Vương Thước, nặng nề ấn xuống, ngạo nghễ nói, sau này lão nương bảo kê ngươi, nếu như ngươi còn dám tùy ý biến mất, đừng trách gia pháp phục vụ. Vương Thước quái khiếu đạo, mẫu lao hổ phụ thể à? Có phải hay không là Bắc Tuyệt cô gái kia dạy ngươi? Vô Độ trấn mắt, nói thế nào? Vương Thước cười ha ha nói, lúc trước chính là như vậy nói. Lúc nói chuyện thời gian, xa xa có một đạo thân ảnh bay xuống, là Tôn Hành Giả. Vương Thước cười nói, hành giả cảm giác như vậy bén nhạy sao? Tôn Hành Giả cười nói, ta nhớ ngươi sẽ xuất hiện, cho nên liền thời khắc chú ý. Vương Thước gật đầu nói, nhưng là có chuyện gì không? Tôn Hành Giả cười nói, mặc dù Kim Thiền Tử chuyển thế, nhưng là chấp niệm quá mạnh, chỉ sợ cần chút phàm trần gặp trắc trở mới có thể để cho hoàn toàn minh bạch. Cho nên, ta cùng với Phật Tổ thương lượng một chút, do ta che chở Kim Thiền Tử lần nữa đi một lần thành Phật đường. Đến thời điểm để cho Ngọc Hoàng Đại Đế giúp một chuyện, chuẩn bị điểm gặp trắc trở cái gì. Vì vậy, đi ngang qua nơi này cùng ngươi chào hỏi. Vương Thước cười nói, cần giúp không? Tôn Hành Giả cười nói, quá ngươi tiêu giao thời gian đi, chút chuyện nhỏ này chính ta có thể giải quyết xuống. Dứt lời, hướng hai người chắp tay, ta đây một đường đem sẽ áp chế hoàn toàn thực lực của chính mình, tóm lại. Sẽ gặp lại rồi. Hắn không hề lưu lại, thẳng biến mất. Nơi này chính là từng kinh thiên uy thành vị trí phương. Nơi này lúc, có cao giọng vang lên, một đám hài đồng chạy tới, tuổi tác đều chỉ ở 7-8 tuổi tả hữu, đi theo phía sau nhất một cái tiểu hài nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Phía trước hài tử chạy quá nhanh, nhỏ tuổi liền chưa cùng bên trên, khi đi ngang qua Vương Thước thời điểm, không cẩn thận té cái té ngã. Vô Độ vội vươn tay đem đỡ dậy, Vương Thước nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười. Vô Độ trách mắng, có như ngươi vậy cười trên nỗi đau của người khác sao? Vương Thước cười nói, một nhân một quả, quả nhiên huyền diệu. Vô Độ trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt, chỉ nói hắn là đang nói lời nói mát, liền hướng đứa bé kia nói, quảng đau chưa? Không có sao chứ? Nam Hải ngược lại cũng kiên cường, ngửa mặt cười nói, cảm ơn ngài, ta không sao, ta rất lợi hại. Vương Thước cười nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Nam Hải ánh mắt tràn đầy khao khát nói, nơi này chính là Thiên Uy Thành cựu địa, cũng là lúc trước thiên hạ chủ Vương Thước ở địa phương, có lẽ chúng ta ở chỗ này có thể tìm được hắn tu luyện công pháp đây. Nếu như nói như vậy, chúng ta nhưng chính là có vận may lớn rồi. Phía trước những đứa trẻ kia quay đầu la lên, bàn hổ, nhanh lên một chút, một hồi tìm tới đồ vật coi như chẳng phân biệt được ngươi. Vô Độ ngẩn ra, giật mình nhìn về phía Vương Thước nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Bàn hổ hào hứng la lên, tới, tới, các ngươi đi chậm một chút ta. Dứt lời, chạy về phía trước, chạy ra một khoảng cách vừa quay đầu hướng Vương Thước cùng Vô Độ lớn tiếng la lên, các ngươi có muốn hay không cũng tìm à. Thiên hạ chủ có thể lợi hại. Nếu có thể tìm tới thiên hạ chủ tu luyện một kiện đồ vật, đều có thể ngộ đạo đây. Vương Thước cười nói, được à, mang ta lên cũng không tệ, có lẽ có thể tìm được càng nhiều đồ đâu. Vô Độ thấp giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Thước khẽ cười nói, đây là sư phụ hắn lão nhân gia thứ hai, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bàn Hổ ở phía xa, hai tay khép tại trước miệng, lớn tiếng la lên, đi à, chậm nhưng là không còn đồ vật có thể tìm rồi. Vô Độ mỉm cười lắc đầu, ngươi còn đi gặp bọn họ sao? Bọn họ là không phải cũng thật tốt sao? Vương Thước cười nói, bây giờ sinh hoạt là không phải thật tốt sao? Ta cùng ngươi đi tới thời gian cuối. Vô Độ đưa tay cùng Vương Thước nắm nhau, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì cũng không sợ. Vương Thước cười nói, có ngươi đang ở đây, thế giới ta chính là tràn đầy hy vọng. Ai, bây giờ nhân A, đều bắt đầu học được không biết xấu hổ. Một người cao lớn mập mạp lung la lung lay đi tới, con mắt lóe lên vẻ tham lam, lão Vương, đi làm một lớp à? Phát chút ít tài sản A. Phụ cận, có một đạo bóng mờ trôi lơ lửng, lạnh lùng nói, cá mẹ một lứa. Bàn đại đế hạ xuống, ai dám lô mãng. Lại vừa là một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, rơi vào Vương Thước phía trước. Kia cao lớn mập mạp cười mắng, ngươi này đại đế có ích lợi gì? Có tin ta hay không một cái tát hô chết ngươi a? Phong nói cho ta biết, nơi này có sự tình phát sinh. Một vị thanh niên anh tuấn rơi xuống đất, nhìn về phía Vương Thước cười nói, hơn nữa, Phong tràn đầy vui sướng. Ta nói, đi khắp nơi, ít rồi y lìa sư sao. Một người rơi xuống đất, cổ nộ hạ bay tán loạn, ta giàu gì là Kinh Phong môn phó trưởng môn chứ. Lại nói, năm đó ta tự phi tuyết môn sau khi rời khỏi, có thể không nghĩ tới hôm nay trạng huống này à. Nếu như ngươi nói như vậy, ít rồi làm việc và sao. Có địa ngục xiềng xích đến từ trên trời, một vị thanh niên ý cười đầy mặt, có chuyện đệ tử làm dùm. Cũng không thể mệt là ta đây sư phụ a. Ha ha. Có đại tiếng cười vang lên, có Phượng Hoàng Dương cánh hạ xuống hóa thành một danh người đàn ông trung niên, năm đó nói thế nào? Ta muốn đi theo thành chủ nhìn nhiều một chút thiên hạ phong thái. Lúc trước cũng nhìn khổ nạn đi, bây giờ ta đây cái phó thành chủ cũng nên đùa giỡn một chút uy phong. Hắc hắc hắc hắc. Thô bỉ tiếng cười vang lên, hai bóng người rối rít rơi xuống đất. Chủ thượng, nhắc tới quang minh chính đại sự tình ngươi làm không ít. Nhưng muốn nói lần này tam lạm đồ chơi, nơi nào có thể ít đi ta à? Bên cạnh một người trong nháy mắt biến thành Vương Thước, cung kính nói, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, ta còn có thể thay thế chủ thượng đỡ một chút. Một vệt kim quang rơi xuống đất, người vừa tới ha ha cười to, lúc trước ngươi hộ chúng ta, không quên tình nghĩa huynh đệ. Bây giờ làm huynh đệ, tùy ngươi sai xử. Nếu như đó không chê phiền toái mà nói, có phải hay không là cũng hẳn mang ta lên môn đây. Một mảnh đông tuyết bao lấy hai vị nữ tử hạ xuống, sẽ không không có phương tiện chứ. Trong lúc nhất thời, nơi này mãn không đều là nhân. Không chung còn có ngọn lửa tạo thành một câu nói, xú tiểu tử, đừng quên sư tôn, rảnh rỗi thời điểm tới nhìn chúng ta một chút. Kia phía sau một người chậm chậm từ từ tiến lên, cao lớn mập mạp đã xông lên phía trước, một cái nắm ở bả vai, cười mắng, nhìn ngươi này không tiền đồ dáng vẻ, thế nào? Thấy lão Vương ngươi còn phạm sợ. Thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười, cha của ta ta phạm sợ cái gì? Cách đó không xa Bàn Hổ đã sớm sợ ngây người, lảo đảo lui về phía sau. Vương Thước ha ha cười to, sung sướng cực kỳ. Cao lớn mập mạp cười nói, lão Vương, nói với chúng ta nói chứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vương Thước lắc đầu cười nói, không thể nói, không thể nói a. Hắn xoay người về phía trước đó bên lại có hai người đứng lặng, trước đây thật lâu huynh đệ, không ưng cùng địa chấn. Vương Thước đưa tay cầm Vô Độ tay, lại đi trước bắt Bản Hổ tay nhỏ, cười nói, ngươi tiễn ta cả đời tạo hóa. Ta trả lại ngươi bách thế phồn hoa. Bàn Hổ nghĩ một lát, gãi đầu nói, quá nhiều người, chính là tìm tới đồ vật cũng chia không tới a. Nghe vậy, mọi người rối rít cười to. Vương Thước cười vang nói, các anh chị em, đi. Mọi người hét lớn một tiếng, đi. Trong lúc nhất thời, phong vân rung động, về phần Vương Thước tại sao lại xuất hiện, lại có ai sẽ để ý đây? Nhân sinh à, vốn là tràn đầy đủ loại biến số, có thể chỉ cần trong lòng còn cất kia một tia hy vọng, liền không cần phải sợ gian nan hiểm trở, dù sao thải hồng cuối cùng mưa gió sau a. Hoàn buồn thông báo. Nam. Kỳ kèo hồi lâu, vẫn là phải đi đến một bước này. Khả năng hay là có người không thể nào hiểu được, thấy vương thức cuối cùng xuất hiện là cưỡng ép xuất hiện, thực ra điểm một chút đi, tại sao xuyên là đồ rằng gì? Bất kể nói thế nào, cũng không phải là một bi kịch, vương thức cố sự kết thúc, người kế tiếp cố sự cũng phải lên đường. Quyển sách này trải qua gặp trắc trở, vẫn đủ nhiều, thường thường mình cũng viết không nổi nữa, hay lại là kiên trì đến cùng, rút được phê thuốc, cũng hay lại là viết lên kết thúc. Inter rất nhỏ, tùy thời gặp nhau, Inter rất lớn, lại đi lại quý trọng đi. Cảm ơn mọi người đến trình độ này còn không rời không bỏ, cũng không chửi mẹ. Cảm ơn.